Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, cô vào lớp học với biết bao ánh nhìn khác lạ và nụ cười của hai đứa bạn. Cô đúng là số nhọ mà ai đời mấy đứa bạn lại cười trên nỗi khổ kẻ khác. Hai người cười đủ chưa? Ha ha, mày bị gay à, giờ tao mới biết. Tú cười như điên như dại tay chỉ vào mặt cô mà nói. Tao không ngờ, giờ tao mới biết á, nè, sao lúc nào cũng bị nói như thế, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ha ha, nhỏ bỏ cả nề nếp tiểu thư mà cười lăn cười bò. Hừ, mấy người cười đi, nên nhớ cười người chớ vội cười lâu cười người hôm trước hôm sau người cười. Thôi thì giờ tao có nói gì chúng mày cũng không tin. Đành chịu. Cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm không biết lấy sách ra mà đọc. Thôi không giỡn nữa, sao mày không nghỉ ở nhà đi? Đi học chi sớm vậy? Tú, chán lắm nên tao đi học, với lại tao cũng khỏe rồi. Ra chơi, nè, tao mua cho mày nè. Ăn đi, Tú chia hộp sữa với cái bánh cho cô còn mình thì ôm cả đống. Sao cậu không ăn dưới canteen lên đây chi? Cô hướng ánh mắt sang nhỏ. Thấy nhỏ gặm bánh mì cũng tội. Không có gì, lên đây ăn chung cho vui mà. Nhỏ, hết 4 tiết học cô từ chống nạn ra về ra tới cổng cô thấy anh đang đứng dựa người vào xe có cả đám con gái bu quanh tự nhiên cô thấy cảnh tượng. Này làm cô muốn nổi điên. Cô mở cửa xe ngồi vào trong không nói không rằng đóng cửa cái dâm. Anh đẹp trai quá, NS1, anh cho em xin số điện thoại đi. NS2. Bla bla, nè, mấy người có thôi đi không? Cô thò đầu hét lớn làm ai nấy đều giật mình. Xưa nay cô rất điềm tĩnh nhưng hôm nay cô lại hét lớn. Còn anh, có lên xe không? Hay ở đó luôn? Cạch, nhóc hôm nay sao thế? Anh thấy cô hầm hầm liền hỏi. Bị ruồi phá rối. Ồ, về, tôi mệt lắm rồi. Đã vậy còn bị anh phí thời giờ với đám con gái đó. Cô nói như ra lệnh anh thầm cười trong bụng không ngờ cô lại tức giận khi thấy anh bên người con gái khác anh rất vui nha. Đi đi, anh nói với anh tài xế. Chiếc xe dồ ga và lăn bánh đi. Nhóc muốn đi đâu ăn không? Anh mời, vậy tôi muốn đi ăn kem. Mắt cô sang rực khi nói tới kem. Kem là món ăn mà cô thích nhất là món mà gia đình cô từng ăn cùng nhau. Được, anh và cô tới quán kem lớn nhất nơi đó cô kêu hết tất cả mỗi cái một vị làm cho anh sửng sốt. Ăn hết không mà kêu nhiều vậy? Của chua phải ăn cho đã. Câu trả lời của cô làm anh cười ra nước mắt. Của chua đó chứ, ăn đi, nè, sau khi tốt nghiệp tôi muốn vào công ty anh làm. Sao nhóc lại đi làm sớm thế? Không học đại học sao? Anh hoài nghi hỏi cô. Tốt nghiệp là cô 18 tuổi đi làm có quá sớm không? Đại học tôi vẫn học, tôi muốn làm thiết kế trong công ty anh. Nếu đồng ý tôi sẽ cho anh các bản thiết kế cực kỳ lợi nhuận đổi lại anh phải làm cho thời trang Vương Thị thất bại. Vì sao lại là Vương Thị mà không là công ty khác? Theo anh biết Vương Thị là tập đoàn tầm cỡ về thời trang nếu muốn Vương Thị bại về thời trang thì hơi khó nhưng cô nói là cô sẽ thiết kế vậy thì dễ. Như ăn cháo nhưng vấn đề là sao cô lại chọn Vương Thị? Chỉ muốn như vậy, thấy cô thờ ơ trả lời anh cũng không nói gì nhiều. Một tháng trôi qua, cái ngày mà cô lành lặn trở lại, tạm biệt hai cây nạn, nhóc lành rồi, bây giờ có thể đi lại dễ dàng. Cảm ơn anh chăm sóc cho tôi trong một tháng qua, tôi tính sẽ rời đi. Cô mỉm cười nhìn anh, một nụ cười tỏa nắng nhưng anh không thấy vui chút nào. Vậy sao, nhóc có thể ở lại đây mà? Cô lắc đầu nói, tôi không muốn làm phiền anh với lại tôi thích cuộc sống riêng của mình. Vậy thì theo ý nhóc vậy, cô thấy chất giọng anh hơi khác vẻ mặt thì hơi xa sầm. Cô cũng không hiểu đành đến trường, nó sắp đi rồi, con mau tìm cách níu lại đi. Ông Long thấy hơi buồn, nếu cô đi thì ai đánh cờ với ông? Không cần đâu ông nội. Con sẽ làm cho cô ấy tự nguyện bước vào nhà này. Anh lấy lại tinh thần nói một cách tự tin. Cô đến trường, như mọi ngày tiếp tục học để chờ đến ngày thi cử. Chỉ còn một tháng nữa thôi là thi rồi. Ê, chỉ tao câu này coi. Tú chia quyển vở ra cho cô. Tú cũng là một học sinh giỏi đấy chứ, nhưng với trình ra đề của cô thì chỉ có cô giải nổi. Đây, bla bla, rồi đó, Vương Y lên giải bài này cho các bạn xem. Tiếng thầy giáo vang lên làm cô giật cả mình. Dạ, các tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Ai nấy mệt mỏi trở về nhà sau một buổi học căng thẳng. Cô cũng về, sau đó thu xếp quần áo trở về phòng trọ. Cô về nhà không thấy anh đâu. Chắc là anh đang ở công ty. Cô nhìn thấy ông Long liền nói. Con chào ông nội, con đi sao? Sao không ở lại với ông và Phong? Ông Long ủ rủ nói. Dạ không ông, con biết ông thương ông quý con nhưng con muốn cuộc sống của con. Vậy thôi con đi đường cẩn thận. Vâng, ông nói với anh Phong dùm con một tiếng. Tạm biệt ông, khi nào rảnh tới thăm ông nha. Ông Long gọi với theo. Vâng, cô trở về phòng trọ. Nhưng cô không vui như trước. Trong lòng cô rất khó chịu, chính cô cũng không biết vì sao mình lại như thế. Ai, hôm nay đi làm lại thôi. Cô dọn dẹp nhà, ngủ một giấc cũng đã 7 giờ đến giờ cô đi làm. Cô lấy chiếc xe đạp của mình tới quán bar. Hey, Vương Y, khỏe rồi sao? Cô bước vào liền nghe tiếng anh quản lý. Vâng, em khỏe rồi, hôm nay em tới làm. Cô mỉm cười chào hỏi mọi người. Đang nói chuyện thì anh tới. Chào nhóc, anh tới rồi sao? Cô rất vui khi thấy anh nha. Điều này làm anh sửng sốt kể cả mọi người ở đây. Anh uống gì? Để tôi đi lấy. Gì đây? Hôm nay giọng cô khá ngọt làm mọi người trố mắt nhìn nhau. Lại xưng em nữa mới ghê. Sao hôm nay nhóc quan tâm anh thế? Anh dở giọng trêu cô. Cô cũng không biết tại sao lại như thế, cô chỉ biết như thế mình rất thoải mái. Vậy cho anh một chai XO đem vào phòng VIP một cho anh. Anh sải bước đi vào trong theo sau là anh quản lý. Còn cô thì đi lấy rượu cho anh. Giám đốc hình như có chuyện vui. Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm, anh quản lý cũng không thắc mắc nữa. Vì có cậy miệng anh cũng không nói nên đành chịu. Mình thấy cậu hình như rất quan tâm tên nhóc đó. Mình yêu nhóc ấy, lời anh nói làm cho anh quản lý hốt hoảng nói. Cách chương.